Nếu em ở đây, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, Thắng vừa bê rổ rau của bà ta sang một góc dưới mái hiên gần đấy rồi tiến lại chỗ tôi mặt cười tinh ranh. Ơ, cậu, liên quan gì mà xía vô? Bà Lan to giọng nhưng Thắng cô đáp, giật cái thau của tôi rồi tới chỗ vòi nước thì bà ấy chạy tới kéo anh ta ra. Đánh vào lưng Thắng mấy cái, nhưng dĩ nhiên cô làm gì hắn nổi. Cuối cùng, bà ta chỉ chửi đồng vài câu, rồi ôm rổ rau đi vô trong. Với những người ngang tàng thì phải ngang tàng theo. Điều này Yên nên học ở Vân. Ngang tàng theo làm sao? Chẳng lẽ lại đánh lộn? Thắng tuét miệng cười, còn tôi chỉ thở dài bước tới, cho ô mô vào thau và bắt đầu. Giặt, bỗng tôi nhớ cái máy giặt ở nhà quá. Tê, mà sao anh lại sang đây? Bên đó vòi nước đang sửa. Tôi còn chưa đánh răng nè. Thắng rút cái bàn chải trong túi áo ra, nó đã được quẹt kem sẵn, tôi hướng một ca nước chìa cho cậu ấy. Dậy trễ thế, tối qua đi uống hơi khuya, nhậu hả, anh ta lại cười, cô trả lời tôi mà bắt đầu cho bàn chải lên miệng. Tôi khệ nệ định bưng cái thau ra chỗ mát ngồi, để đó, tôi, miệng đầy bọt kem, Thắng vội níu tôi lại, rồi phun nhanh ngụm nước ra, để đỡ cái thau hộ tôi. Xem ra anh chàng này cũng được, cái khoản ga lần với phụ nữ, nói đi đánh răng sao ra đây giặt đồ. Giọng nói đó cô hiểu sao vẫn còn sức, quyến rũ tôi giật bắn người bối rối khi nghe tiếng anh. Ai về, Khải cúi đầu thấp để nhìn mặt tôi, có lẽ do cái nón lá che khuất và bộ dạng. Bán ve chai, làm anh cô nhận ra, Yên mà, trời, tôi cứ tưởng, ai, nhìn, ghê quá hả? Tôi hỏi nhưng trong lòng thì biết chắc là vậy rồi, sao mình lại ăn mặc xấu xí thế này? Hích, đâu có, dễ thương mà. Dĩ nhiên Khải cô nói câu ấy là Thắng, anh ta vừa xắn tay áo xong. Dễ thương con khỉ, trêu tôi hả? GT, cách chương.